Bọn hắn hiểu rõ Mộ Thanh Thanh này, biết nàng là người nói một không hai, mặc dù là nữ lưu, nhưng giết người là quyết không nhân từ nương tay. Vong hồn chết ở dưới kiếm của nàng là không hề ít. Mà vừa rồi Mộ Thanh Thanh biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn hắn biết rõ mình vẫn là đánh giá thấp thực lực nữ tử này. Hiện tại bọn hắn một chút cũng không nghi ngờ nàng có năng lực như vậy. Vào lúc đó, trên thực tế Tần Phàm cũng có chút ít cảm thấy không thể tin được. Lúc trước khi hắn tiến vào truyền thừa bí cảnh đã biết rõ thực lực của Mộ Thanh Thanh này so với bốn người khác thì mạnh hơn một ít. Nhưng không thể tưởng được cả hai ở giữa vậy mà sẽ chênh lệch lớn như vậy. Theo vừa rồi Mộ Thanh Thanh hiển lộ ra thực lực mà xem, thật sự có khả năng gần kề bằng một mình nàng liền có thể giết chết ba thủ lĩnh tuổi trẻ đồng dạng là ngũ kiếp bán thần kia. Mà càng làm cho Tần Phàm khó có thể lý giải chính là, hắn thật sự không thể tưởng được nữ tử này vậy mà sẽ bởi vì mình mà cùng tam đại gia tộc này triệt để trở mặt. Phải biết rằng ba người này đều là nhân vật của thế lực lớn trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành. Nếu quả thật Mộ Thanh Thanh ở chỗ này giết chết ba người kia, gia tộc của bọn hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên nói, kỳ thật Tần Phàm cảm thấy Mộ Thanh Thanh này không có khả năng thật là vì lôi kéo hắn. Một cái tiền đồ còn không biết bao nhiêu này mà không tiếc khai chiến cùng tam đại thế lực. Về phần nguyên nhân cụ thể, hiện tại hắn còn không thể nghĩ ra. Lúc này tình hình trên trời rõ ràng cho thấy rằng co xuống. Bởi vì một câu của Mộ Thanh Thanh, ba người Yến Dương, Hạ Thiên, Minh Hiển không dám động thủ lần nữa. Nhưng đồng dạng cũng không quá cam tâm cứ như vậy ly khai. Một lát sau, Minh Hiển cùng Hạ Thiên đều bị khí thế của Mộ Thanh Thanh chấn nhiếp, sinh ra thoái ý. Tần Phàm, ngươi cái phế vật này, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân? Mà Yến Dương vẫn là không cam lòng rời đi, lúc này thì cười lạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, cho các ngươi một cơ hội. 2, ha ha. Ta mới vừa vặn đột phá đến bán thần chi cảnh, các ngươi ba người đều là ngũ kiếp bán thần cường giả, hơn nữa ba người vây công một mình ta, ai là phế vật chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Tần Phàm nơi nào sẽ bị khích tướng thấp kém như vậy làm u mê, rất nhanh liền trực tiếp nhàn nhạt đáp lại nói ra. Hắn tin tưởng thực lực của mình bây giờ, nếu có tiểu chiến ở bên người, có lẽ còn có thể cùng ba người này chiến một trận. Nhưng nếu gần kề bằng một người mình sâu lâu ba ngũ kiếp bán thần là rất khó chiến thắng đối phương. Chính yếu nhất là hắn không thể tiến hành đánh lâu dài. Hiện tại Mộ Thanh Thanh ra tay giúp hắn, tuy để cho hắn cảm thấy có chút biệt khuất, hơn nữa còn có thể thiếu một cái nhân tình, nhưng ngược lại là phương pháp hóa giải nguy cơ tốt nhất. Nghe vậy, Yến Dương còn muốn mở miệng khiêu khích lần nữa. Nhưng kế tiếp Tần Phàm lại vượt qua tất cả mọi người dự liệu tiếp tục nói. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một cơ hội giết chết ta. Cái kia là các ngươi có thể đồng thời hướng ta phát ra một chiêu vũ kỹ, chỉ một chiêu duy nhất, sinh tử do mệnh. Cái gì? Hiện tại Mộ Thanh Thanh tiểu thư ra tay giúp hắn, Tần Phàm này lại vẫn lần nữa hướng tam đại thủ lĩnh tuổi trẻ khiêu chiến. Ba người đồng thời hướng hắn phát ra một chiêu. Chẳng lẽ hắn muốn dùng sức một người đồng thời thừa nhận ba ngũ kiếp bán thần công kích sao? Điên rồi. Tần Phàm này đúng là điên rồi. Ở thời điểm này lại muốn thể hiện. Thật sự là uổng phí Mộ Thanh Thanh tiểu thư khổ tâm rồi. Đúng vậy a, một chiêu của ngũ kiếp bán thần há có thể là bình thường. Có cơ hội khó được. Ba người bọn họ ở đâu còn có thể lưu tình. Tần Phàm hắn cái này là muốn chết a. Đúng đấy, hắn một cái nhất kiếp bán thần có thể làm được trình độ này đã để cho người ta thập phần chấn kinh rồi. Cho dù hắn trốn ở sau lưng Mộ Thanh Thanh tiểu thư cũng sẽ không có người chê cười hắn. Hơn nữa thủ lĩnh tuổi trẻ bọn hắn có ai là không ỷ vào người đông thế mạnh cùng thế lực gia tộc. Nghe được Tần Phàm vào lúc đó dĩ nhiên là đột nhiên đưa ra tái chiến tam đại thủ lĩnh tuổi trẻ. Phía dưới không khỏi truyền đến trận trận thanh âm nghị luận kinh ngạc. Không có người nghĩ tới Tần Phàm vậy mà vào lúc đó buông tha cho Mộ Thanh Thanh che chở. Tốt, Tần Phàm đây chính là tự ngươi nói. Vừa rồi ba người chúng ta cũng còn không có đem hết toàn lực.

thấy có người là sợ hãi đến thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Chỉ là đôi con mắt nhân tính hóa kia đưa tới Tần Phàm thiện tâm, thích thú kết xuống một thiện duyên. Đến lần tương kiến thứ hai, đầu chiến chư này đã là thực lực tăng nhiều, cũng không có như lúc trước sợ người rụt rè. Bất quá vẫn nhớ rõ Tần Phàm trợ giúp qua nó, cũng đối với hắn thập phần ỉ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, một mũi tên hủy kim đài. Sau lần phân biệt kia, Tần Phàm vốn cho là hai người bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh lại an bài bọn hắn gặp nhau lần nữa. Ở thời điểm cửu u ngân giao kia tiến công Tần gia, nó lại chạy đến trước mắt Tần Phàm, từ nay về sau càng là theo chân hắn đi tới bên trong tân thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có tách ra. Mấy lần tương kiến này có thể nói đều là thập phần trùng hợp, cơ duyên tế hội thúc đẩy tình huynh đệ của bọn hắn hôm nay. Tiểu chiến hiện tại thực lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng lộ ra tự tin, càng lúc càng giống người rồi. Có thể nói đã hoàn toàn không còn rụt rè như lúc trước nữa. Nhưng duy không có thay đổi chính là tin cậy cùng cảm tình đối với Tần Phàm. Tiểu gia hỏa thật sự trưởng thành rồi. Bất quá không phải ta cũng một mực trưởng thành hay sao? Cười lắc đầu, Tần Phàm về tới thực tại. Những năm gần đây, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Từ một võ đồ nho nhỏ lúc trước, đến bây giờ đạt đến bán thần chi cảnh. Từ bắt đầu trẻ trung đến bây giờ trầm ổn thành thục. Hắn cải biến kỳ thật cũng một chút không kém tiểu chiến. Mà một bên kia, này lúc tiểu chiến đã hoàn toàn hóa hình, theo sương mù của hóa hình kiếp lưu lại trên bầu trời kia dần dần tán đi, thân hình của hắn đã ở trong đám mây hoàn toàn hiển lộ đi ra. Xem tiểu chiến sau khi biến hóa, thân cao cùng Tần Phàm không sai biệt nhiều, đầu trọc, mày rậm, mắt to, thân hình thì hơi có chút béo phì, da thịt toàn thân thập phần trắng nõn, cơ hồ là muốn đạt tới trình độ trong suốt. Mà không biết có phải là bởi vì ở thời điểm cuối cùng độ xích lôi sơn kiếp đem tất cả gai nhọn trên người đều bắn đi ra ngoài hay không, bây giờ ở trên người của hắn đã nhìn không tới bất luận gai nhọn gì rồi, thậm chí là một cọng lông tóc cũng không có, xem cảm giác có chút quái dị. Lão đại, ta có đẹp trai hay không? Sau khi hoàn thành hóa hình, cặp mắt kia của tiểu chiến thập phần linh động, hắn lập tức bắt đầu dò xét toàn thân trụi lủi của mình, mà câu nói đầu tiên là hỏi Tần Phàm như vậy. Đẹp, đẹp trai ngây người. Nghe vậy, Tần Phàm có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem thiếu niên thân thể trần truồng hơi mập kia, sau đó rất nhanh bay đi, dùng một quang cháo bao phủ hai người, cũng cản trở tầm mắt của mọi người, sau đó đem một bộ áo bào ném cho hắn. Hiện tại tiểu chiến đã hóa thành nhân hình, trước mắt bao người, xích loại trần truồng cuối cùng là không ổn a, tiện nghi sẽ bị người chiếm hết. Ồ, đây là y phục của lão đại ngươi, muốn cho ta mặc sao? Hắc hắc, ta mặc vào có thể đẹp trai như lão đại hay không? Tiểu chiến một bên cầm quần áo mặc, một bên trong miệng khó ức chế hưng phấn nói. Đến, ta giúp ngươi mặc chúng. Nhìn xem động tác vụng về của tiểu chiến, lúc này Tần Phàm cũng nhìn không được nữa vui vẻ, đi tới giúp đối phương mặc quần áo vào. Bất quá khoảng cách gần nhìn lại, thật đúng là phát hiện ngoại trừ dáng da, khuôn mặt người phía trước cùng thần thái biểu lộ đều cùng hắn có vài phần tương tự. Tần Phàm biết rõ cái này nhất định là bởi vì tiểu chiến đi theo bên cạnh hắn, hơn nữa đối với mình ấn tượng sâu nhất, cho nên thời điểm hóa hình cũng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá có thể là bởi vì quan hệ tới thân hình, chư hệ yêu thú đều có chút mập, tăng thêm tiểu gia hỏa này gần đây ăn cũng không ít, sau khi biến hóa thân thể trở nên có chút cường tráng rồi. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nếu không phải biết rõ thân phận yêu thú của tiểu chiến, thật đúng là dễ dàng bị người coi như là huynh đệ. Lão đại, y phục này tựa hồ có chút chật rồi, là lão đại ngươi quá gầy sao? Cho nên y phục này không hợp thân hình cậu ta.